Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, giết, trong hư không, thân phi màu vàng trường bào thánh vương cường giả đứng ở kia. Cặp kia đôi mắt cũng giống như là màu vàng, đảo qua khắp hư không, chắc không có thân ngoại hóa thân chạy đi, trước toàn bộ giết sạch, sau đó đợi lát nữa tin tức. Trong hư không thánh vương nhân vật lạnh lùng nói thanh, những khác đã đến người khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu tại khắp trong hư không càn quét. Lâm Phong từng cỗ thân ngoại hóa thân căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, không chịu nổi một kích, rất nhanh, trong hư không thân ngoại hóa thân bị càn quét sạch sẽ. Tựu chỉ còn lại có trên mặt đất lui tới đi lại đám người. Nghe nói Lâm Phong ngụy trang năng lực phi thường cường, hơn nữa có được rất nhiều thân ngoại hóa thân, phía dưới người xử trí như thế nào? Có người nhìn thấy kia thánh vương, trong này tựu còn lại kia trong hư không một vị thánh vương nhân vật. Tự nhiên hết thảy cũng lấy hắn là chủ yếu. Mảnh hư không này kết giới kéo dài qua vài ngàn dặm vùng đất. Hả không có một tòa thành nhỏ một bộ phận bị kết giới sở bao trùm, lúc này vô số người cũng ngẩng đầu, ánh mắt chấn động, nơi đây, không ngờ có thánh vương cấp bậc cường giả xuất hiện, toàn bộ giết sạch, trong hư không cường giả trong miệng phun ra một đạo thanh âm. Nhất thời những người khác thần sắc vi ngưng hạ, mặc dù thân là thánh đế cảnh nhân vật, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc, phía dưới người tuyệt đối không ở số ít. Trực tiếp giết sạch, thật sự là có chút huyết tinh tàn nhẫn, bị người lên án, bọn họ những người này trong tay cũng lây dính vô số máu tươi. Nhưng hạ không rất nhiều người dù sao đều là vô tội tồn tại. Cũng gạt bỏ điệu trong lời nói, có chút tàn nhẫn, hơn nữa, này đối với bọn họ thần điện danh dự thực không dễ nghe chút nào. Còn hư không giữa thánh vương nhân vật, hắn chính là hư không thần điện cường giả, chính như đồng vận mệnh thần điện người sở đoán như vậy. Không chỉ có là chỉ có hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện tham dự lần này bao vây tiếu. Trừ giết chóc, những khác thần điện cũng đến cường giả, hơn nữa không ít, cần phải muốn đem này có được ba thành cấm kỵ khả năng chính là nhân vật giết sạch đến. Tiền bối, nếu không trước để cho mặt khác một phương truyền đến tin tức xấu đi. Lúc này, có người mở miệng nói, những người khác truy đuổi vận mệnh thần điện vài vị thánh vương nhân vật đi. Chỉ sợ rất nhanh có thể phán đoán bên kia Lâm Phong hay không vì bản tôn. Nếu như nơi đây không đúng sự thật, liền còn có thật lớn khả năng tồn tại với hạ không. Kia hư không thần điện thánh vương nhân vật trầm mặc hà. Lập tức khẽ gật đầu, đạo, cũng tốt, lúc này, hạ không người, còn hồn nhiên chẳng biết chính mình đã làm mệnh huyền một đường. Lâm Phong, hắn đích xác ở bên dưới, nhiều như vậy thân ngoại hóa thân đồng thời hàng rơi trên mặt đất thời điểm. Hắn bản tôn lập tức liền thay đổi một tấm gương mặt, hy vọng dụng loại này phương pháp đến thoát khỏi thần điện đuổi giết. Nhưng mà lại thật không ngờ ngàn dặm không gian không ngờ bị phong tỏa ở. Kia thượng không chính là nhân vật am hiểu đáng sợ hư không lực lượng. Hơn nữa, lúc này Lâm Phong ánh mắt thậm chí không dám hướng lên trên không đi vọng. Để tránh gây ra hoài nghi, giờ khắc này hắn tùy ý bước chậm tại tòa này trong thành. Nhìn thấy bên cạnh người qua đường vãng lai, lui tới. Thần sắc bình tĩnh. Giống như hắn cũng là chúng sinh một viên. Lúc này, trong hư không, chỉ thấy vài vị thánh đế nhân vật thần sắc vi ngưng hà. Bọn họ nhận được đưa tin tức, vận mệnh thần điện cường giả mang đi Lâm Phong là giả. Nhưng mà bọn họ sẽ tiếp tục truy đuổi, bám trụ kia vài vị thánh vương cường giả, mời bên này mau chóng giải quyết, đem Lâm Phong tìm ra giết chết điệu. Có tin tức, trong hư không cường giả hướng tới hỏa diễm cùng với băng tuyết thần điện cường giả nhìn lại. Ân, bên kia Lâm Phong đều là thân ngoại hóa thân, mời chúng ta mau chóng đem Lâm Phong bản tôn tìm ra Chu Sát Điều. Một người mở miệng nói, nhất thời hư không thần điện thánh vương nhân vật mâu trong hiện lên một đạo hàn mang. Đạo, thà rằng sai giết đi, một cái bất lưu, Lâm Phong hắn tự nhiên sẽ đi ra. Một hàng thánh đế nhân vật trầm mặc gật gật đầu. Lập tức bọn họ thân thể hướng tới hạ không cuồn cuộn mà đi. Một cổ kinh khủng uy áp bao phủ khắp hư không. Kia cổ khí tức cực kỳ đáng sợ. Lúc này, hạ không người rốt cục cảm giác được kia cổ uy áp. Ngẩng đầu, hướng tới vòng trời nhìn lại. Lâm Phong ánh mắt cũng nâng lên đến. Hướng tới bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy này thánh đế nhân vật thân thể tách ra đến. Ngay sau đó, Lâm Phong nghe được từng đạo thê thảm tiếng kêu. Tại xung quanh thân thể hắn, có rất nhiều người thân thể đột ngột gian thiêu đốt lên đến. Tựu như vậy mặc danh kỳ diệu thiêu đốt, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra cực độ thống khổ thần sắc, lập tức hóa thành một lũ khói xanh, tan thành mây khói, giống như cho tới bây giờ cũng không tồn tại giống như... Một cỗ nóng cháy ý, bao phủ khắp thiên địa, Lâm Phong đang ở mảnh hư không này phía trên, có một vị thánh đế nhân vật. Lâm Phong hé miệng, ánh mắt kinh ngạc, giống như, thật không ngờ sẽ là như thế này. Những người này, không ngờ muốn, đô thanh, kinh ngạc biểu tình dần dần trở nên phức tạp lên đến. Giống như trà trộn phẫn nộ, áy náy, cực trí lạnh như băng. Mấy cái này thần điện cường giả vì tìm ra hắn đến. Không dứt đồ thành, từng đạo thân ảnh tại trong hỏa diễm tan thành mây khói. Đột nhiên, Lâm Phong chỉ cảm thấy đến một cỗ hơi thở mạnh mẽ dừng ở trên người hắn. Đó là hỏa diễm loại đạo uy, trong nháy mắt trong cơ thể hắn thiêu đốt. Này cổ đạo có thể đem người rõ ràng chết cháy điệu đến. Này tử vong đám người. Tựu là như thế này bị Chu Sát Điều. Không, Lâm Phong trong lòng sinh ra một đạo thanh âm đến. Trong cơ thể hủy diệt chúa tể lực lượng tàn phá. Phá hủy hỏa diễm lực lượng. Ánh mắt hắn hướng tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy có một mảnh hư không bị đóng băng. Phía dưới người trực tiếp bị hàn băng đông chết. Còn có người bị trực tiếp tính công kích đâm thủng thân thể mà chết. Hắn chứng kiến một vị lão giả mang theo chính mình tôn nhi chạy nhanh. Nhưng trốn chỗ nào được tử vong vận mệnh. Một đạo hỏa chi lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu bọn họ thân thể. Đem bọn họ đóng đinh tại kia. Lập tức hỏa diễm thiêu đốt lên đến. Chích có một chút nhân vật lợi hại mới có thể đủ chống cự một phần. Thánh đế dưới người cũng dễ dàng bị không ngừng Chu Sát Điều. Ân. Lâm Phong thượng không hỏa diễm thần điện thánh đế nhân vật quét Lâm Phong liếc mắt. Người này không ngờ không có phản ứng gì. Thiên đế chi cảnh, này thánh đế nhân vật hừ lạnh một tiếng. Lập tức càng mạnh đạo uy nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Giống như muốn đem Lâm Phong thân thể bốc cháy lên giống như. Tay hắn chỉ trong giây lát điểm đi ra ngoài. Nhất thời một đạo hỏa diễm trùm tia sáng xuyên thấu hư không. Hướng tới Lâm Phong bắn chết qua tới, quá khứ, đồng thời chân hắn bước ra, hướng tới mặt khác một đoàn người mà đi, một đạo trưởng ấn phát xuống, trong khoảnh khắc hủy diệt hỏa diễm đem kia khắp hư không cũng thiêu đốt lên đến. Chẳng qua rất nhanh kia cường giả thần sắc ngưng hạ, quay đầu lại hắn phát hiện Lâm Phong cũng không có bị hắn nhất chỉ Chu Sát Điều. Không khỏi ngẩn người, ông. Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong hướng tới xa xa chạy nhanh mà đi. Kia thánh đế nhân vật thần sắc ngưng hạ, lập tức bước chậm mà ra, bay thẳng đến Lâm Phong truy kích qua tới. Quá khứ, mà đồng thời, ở trên hư không phía trên, kia hư không thần điện thánh vương nhân vật ánh mắt nhìn chung quanh chỉnh khu vực. Dì một vị cường giả thân ảnh cũng đừng nghĩ tránh được ánh mắt hắn. Toàn bộ cũng tại nắm trong tay giữa, nhìn thấy rất nhiều người gặp được tàn sát, vẻ mặt hắn không có nửa điểm biến hóa, chân chính coi thường thương sinh. Ân, Tựu tại lúc này, hắn thấy được Lâm Phong đang ở địa phương hướng, bởi vì Lâm Phong trốn rất nhanh, hơn nữa là hướng tới phong tỏa khu vực bên cạnh chạy trốn, nhưng mà hắn vẫn chưa vội vã xuất thủ, mặc dù là Lâm Phong trong lời nói, cũng tuyệt đối chạy không thoát hắn lòng bàn tay, một cái thiên đế nhân vật, chẳng lẽ muốn tại hắn nhìn chăm chú hạ rời đi? Lâm Phong thân ảnh cũng là cực kỳ nhanh, giờ phút này đã tới kia phong tỏa khu vực bên cạnh, chạm đến kết giới khu vực. Hừ, trong hư không thánh vương nhân vật hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong muốn phá vỡ hắn hư không kết giới, nằm mơ sao? Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong thân thể giống như một phân thành hai, có mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, một tôn cự đại thân ảnh. Vô cùng cuồng bá lực lượng trực tiếp từ trên người hắn nở rộ. Hung hăng bổ vào kết giới phía trên. Răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra. Kết giới phá vỡ. Kia trong hư không thánh vương nhân vật ánh mắt đọng lại hà. Thánh nhân. Chỉ thấy hắn từng bước bước ra. Hướng tới Lâm Phong mà đi. Từng bước dưới. Giống như đó là trăm dặm khu vực. Kia đuổi giết Lâm Phong thánh đế nhân vật cước bộ đột nhiên ngừng xuống dưới. Ánh mắt đọng lại, nhìn chằm chằm kia xuất hiện người khổng lồ. Thật đáng sợ khí tức, là thánh uy, đông, cường thịnh truyền ra, người nọ cảm giác hồn phách chấn động. Một cỗ vô thượng chấn áp lực lượng giống như chấn áp hắn linh hồn giống như. Lập tức hắn chứng kiến một tôn người khổng lồ thân ảnh tại mở rộng. Hắn đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thánh vương dưới, thánh đế cũng như con kiến giống như tồn tại. Thánh vương, tuyệt thế vương giả, chín cái lớn đỉnh từ trên bầu trời chấn áp xuống. Kia hỏa diễm thần điện thánh đế cường giả giờ phút này không ngờ giống như mất đi sức chống cự. Giống như, điên cuồng xoay người chạy trốn. Nhưng mà cổ đỉnh chấn áp ý xuyên thấu hư không. Trực tiếp mời thân thể hắn giống như lưng đeo thập vạn đại sơn giống nhau. Oanh, một tiếng hủy diệt bạo tiếng vang truyền ra. Kia thánh đế nhân vật trực tiếp bị lau tiêu diệt. Hồn phi phách tán, mà ở giờ phút này, cổ thánh tần sơn ngẩng đầu. Ánh mắt hướng tới kia cuồn cuộn mà đến hư không thần điện thánh vương cường giả nhìn lại. Từng bước bước ra. Vô cùng lực lượng hội tụ với trên người hắn, hóa thành hoang cổ chấn áp chi khí tức, giữa trời đất, huyền phù chín cái lớn đỉnh, này chín cái lớn đỉnh thượng có thể chấn thiên, hạ có thể chấn địa, càn khôn đều phải chấn áp, khiến cho kia hư không thần điện thánh vương cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Chân hắn bước cũng không tự chủ được ngừng xuống dưới. Lâm Phong thân thể chạy như điên rời đi, lúc này hắn căn bản không có tâm tư đi đang xem cuộc chiến. Chư thần điện đuổi giết cường giả như vân, hắn căn bản không thể chống cự. Các ngươi đi giết Lâm Phong, hư không thần điện thánh vương nhân vật lạnh lùng nói, mọi người đều gật đầu, từ các đại phương vị hướng tới Lâm Phong đuổi giết qua tới. Quá khứ, nhưng vào lúc này hậu. Tần Sơn một tiếng giống to, nơi nào đó phương vị, thiên địa chấn động, vô tận cổ sơn từ trên trời giáng xuống, hướng tới một vị thánh đế chấn giết qua tới. Quá khứ, oanh long một tiếng bạo vang, thánh đế bị chết, không chịu nổi một kích, hắn cứ thế cường lực lượng, phong tỏa chấn áp thôi mảnh hư không này, không có người có thể qua tới. Vòng qua. Này thánh đế nhân vật thần sắc đọng lại, sắc mặt xanh thẫm, hướng tới xa xa vòng qua, không thể bước vào trấn áp khu vực, nếu không sẽ bị rõ ràng trấn giết chết đến. Thật là đáng sợ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.